Mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả thân yêu của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 17 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách ấn vào đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Sự khủng bố của trò cò quay Nga là nằm ở chỗ chưa biết trước được gì cả. Cầm súng lên, bạn vĩnh viễn không biết trong đó nạp đầy đạn hay chỉ có một phát. Mỗi một lần bóp cò đều quanh quẩn giữa ranh giới của sự sống chết. Lần này đã đến vòng thứ ba rồi, trong đó có lẽ chỉ còn hai phát đạn, cũng có thể là còn một phát đạn, hoặc cũng có thể là không còn phát đạn nào nữa. Không biết trước luôn là thứ đáng sợ nhất. Lúc này, trong ba người mà Mạc Thiệu Đình đem đến, Tần Việt và một người đàn ông da trắng đeo kính đều đã chơi qua rồi. Chỉ còn lại bản thân Mạc Thiệu Đình và một ông vệ sĩ ngồi dưới đất khóc nức nở. Vòng này, hai người nhất định phải chọn ra một người. Hà Vi cười nhếch mép, cười rất hăng hái, ánh mắt không ngừng lượn quanh Mạc Thiệu Đình và ông vệ sĩ. Vệ sĩ bị dọa đến toàn thân ướt đẫm mồ hôi, run rẩy hoảng sợ như lá cây trong gió. Giây kế tiếp, ông ta dưới đất cứ dứt khoát ôm khư khư lấy chân của Mạc Thiệu Đình. Chủ nhân, tôi sợ, tôi không dám. Tần Việt không nói lời nào, nhíu chặt chân mày. Vốn mang một vệ sĩ đến phòng trường hợp khi người cần tới, nhưng mà không ngờ đến tâm lý yếu ớt của ông vệ sĩ trái lại thành ra liên lụy. Ông ta không dám, không lẽ muốn Mạc Thiệu Đình giành trước ông ấy tiếp nhận thử thách này hay sao? Nếu như bây giờ khẩu súng nạp đầy đạn, cậu không dám nghĩ tiếp nữa. Ánh mắt của Harvey nhìn chằm chằm vào ông vệ sĩ đang nước mắt nước mũi đầm đìa, chậm rãi chuyển ánh nhìn đến Mạc Thiệu Đình, đưa tay ra. Ngón tay của ông ban nãy nóng lòng muốn chỉ thẳng vào mặt của Mạc Thiệu Đình, đột nhiên một giọng nữ lanh lảnh vang lên từ bụi cây. Đợi chút. Giọng nói này người khác nghe không nhận ra, Mạc Thiệu Đình thì chốc lát đã chợt nhận ra rồi. Lập tức gương mặt tuấn tú vô cùng bình tĩnh của anh liền phủ lên một tầng mây âm u. Đi ra. Nhưng mà lời chưa nói ra, Đường Lạc Lạc đã chạy nhanh như bay từ bụi cây, vô thức chắn trước mặt Mạc Thiệu Đình, thẳng lưng. Tôi, còn tôi mà. Chúng tôi bên này có ba người, chọn tôi đi. Lúc này trong khẩu súng ít nhất còn hai phát đạn. Nếu như mình thay thế Mạc Thiệu Đình, vậy Mạc Thiệu Đình nhất định sẽ bình an vô sự. Đường Lạc Lạc suy nghĩ rất đơn giản. Cô không muốn nhìn thấy Mạc Thiệu Đình có chuyện. Cho dù vừa nghĩ ra khả năng đó, cô liền hoàn toàn không chấp nhận nổi. Thà tận mắt nhìn thấy tiểu ca ca xa mình, chi bằng mình thử một phen. Vận may trốn tránh được kiếp nạn này dĩ nhiên là tốt, nếu không, chí ít có thể để lại một ấn tượng tốt cho Mạc Thiệu Đình. Cho dù sau này có một ngày, chuyện mình không phải là Mạc Phù Dung bị bại lộ, cũng không đến nỗi khiến Mạc Thiệu Đình cảm thấy mình là một kẻ lừa đảo. Nhìn thấy một cô gái không biết từ đâu đột nhiên nhảy vọt ra, Harvey sau khi kinh ngạc, trong giây lát, lớn tiếng cười ha ha. Ha ha, còn chủ động lao đầu vào chỗ chết nữa chứ, các người đúng là một đám người rất thú vị. Mạc Thiệu Đình nhìn thấy vẻ mặt của người con gái đó, không che giấu được sự quan tâm và lo lắng. Anh ta cuối cùng cũng nhìn thấy được sự sốt ruột khiến người ta thỏa mãn trên khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ của người đàn ông này rồi. Hà Vi đem đến khẩu súng, giao đến tay Đường Lạc Lạc. Được, vậy đến lượt cô. Để tôi nâng cao tầm mắt, xem sự dũng cảm của người phụ nữ hoa hạ nào. Buông xuống. Mạc Thiệu Đình đưa tay, nắm lấy cổ tay của Đường Lạc Lạc, đôi mắt đen láy âm u như biển sâu, cuồn cuộn những đợt sóng lớn dữ dội, mắt nhìn chằm chằm vào Đường Lạc Lạc. Anh sao có thể để điều đó xảy ra? Anh có thể dấn thân vào nguy hiểm, nhưng cô thì không thể. Vừa nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra sau phát súng này, tim anh liền nhói lại, hoàn toàn không thể hô hấp. Để tôi. Đường Lạc Lạc còn muốn nói gì nữa, nhưng cổ tay vừa đau, khẩu súng đã từ trong tay cô

Thực ra trong lòng tôi đã sớm xem cô là chị dâu họ rồi. Nhưng ai ngờ, cô họ lại sắp xếp anh họ cưới Đường Lạc Lạc. Đúng là nghĩ không thông. Cô gái đó trừ việc gây họa, khả năng gì cũng không có. Nhưng mà tôi cảm thấy anh họ đối với cô ấy chỉ là hứng thú nhất thời. Sau này cũng sẽ nghĩ đến chuyện tốt với cô thôi. Những lời này nói có thể đã chạm vào trái tim của Lâm Uyển Du. Lập tức ánh mắt cô nhìn Mạc Lan dịu dàng đi rất nhiều. Mong là như vậy. Tôi là xem không nổi Mạc Thiệu Đình bị Đường Lạc Lạc mê hoặc. Hôm nay tôi vốn là để đến thăm Mạc Thiệu Đình. Chỉ là cuối cùng cũng không dám đi tìm anh ấy. Chỉ sợ khiến anh ấy không vui. Mạc Lan gật đầu. Tính cách của anh họ quá lạnh lùng. Nhưng cảm thấy Đường Lạc Lạc, người này rất kỳ quái. Cô còn nhớ lúc trước cô ấy mới gả vào Mạc gia không? Dùng tên của Mạc Phụ Dung không? Nhưng tất cả thông tin cô ấy điền vào ở công ty đều là Đường Lạc Lạc. Đáng lẽ nếu sợ thân phận bà Mạc bị bại lộ, vì vậy thấp mình một chút cũng có thể. Nhưng thời gian trước cô ấy đăng ký cuộc thi thiết kế, tất cả tài liệu cũng là Đường Lạc Lạc. Đây, Lâm Uyển Du xoay chuyển con ngươi. Thực sự rất kỳ quái. Cô ta có phải nên điều tra một chút bối cảnh thân thế của Đường Lạc Lạc không? Lúc trước cô ta sớm đã định làm như vậy rồi. Chỉ là bị lòng đố kỵ làm choáng váng đầu óc, đều quên mất vụ này. Theo tôi nói, Uyển Du, Đường Lạc Lạc là món hàng như thế nào? Anh họ tôi sớm muộn cũng sẽ bị phát giác ra. Chỉ là khổ cho cô rồi. Bọn họ bây giờ kết hôn cũng đã được 4-5 tháng rồi còn gì. Dù tình cảm có tốt đến đâu, cũng sắp phai nhạt rồi. Cô cố gắng thêm chút nữa. Sớm một chút để anh họ tôi nhìn rõ bộ mặt thật của con Đường Lạc Lạc. Những ngày tháng tốt đẹp còn xa không? Mạc Lan vắt óc tìm kế cho Lâm Uyển Du. Chị ta thật sự không nhìn được Đường Lạc Lạc. Dù chỉ một giây, sự tồn tại của Đường Lạc Lạc lúc nào cũng đang nhắc nhở chị ta. Chị ta chỉ là con nuôi của Mạc gia. Địa vị của chị ta vốn không vững vàng. Mà vốn tưởng rằng động tay, vận động chút mưu kế thì có thể khiến Đường Lạc Lạc vĩnh viễn biến mất trước mặt mình. Bây giờ xem ra, chị ta suy nghĩ quá đơn giản rồi. Đường Lạc Lạc một ngày không bị đuổi khỏi nhà họ Mạc, không bị Mạc Thiệu Đình vứt bỏ, chị ta liền ăn không ngon, ngủ không yên. Lâm Uyển Du trước mặt là một khẩu súng tốt, tuy rằng không có đầu óc một chút, nhưng lợi dụng tốt cũng là một trợ giúp không thể phớt lờ. Lâm Uyển Du gật gật đầu, Mạc Lan nói rất có lý, hạnh phúc nằm trong tay mình, cô vẫn là nên làm một chút chuyện để Mạc Thiệu Đình sớm tỉnh ngộ. Lâm Uyển Du mình mới là người thích hợp với anh nhất. Phía bên này, Đường Lạc Lạc đang cười hì hì, nghe mọi người say sưa tám chuyện. Chỉ thấy cửa phòng làm việc, một bóng người yểu điệu lướt qua. Tiếp đến, khuôn mặt tươi cười của Lâm Uyển Du mang giày cao gót bước vào. Trên người cô ta mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ, bản giới hạn của Chanel, lộ ra đôi chân thon dài. Bên ngoài khoác một chiếc áo khoác lửng màu đen, trang sức trên cổ và cổ tay sáng lấp lánh. Mái tóc đen buông xõa trên vai, nhìn vào xinh đẹp lại quý phái, vô cùng có khí thế. Vừa vào cửa phòng làm việc, mọi người lập tức lần lượt ngẩng đầu lên, lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Tuy mới nãy còn có nhiều ý kiến xôn xao, nhưng trong lòng không ít người sớm đã xem Lâm Uyển Du là vợ giám đốc rồi. Lúc này vợ giám đốc đích thân đến phòng làm việc quan sát, tự nhiên thái độ ai cũng vô cùng nhiệt tình. Chào cô Lâm thật xinh đẹp đó. Ồ, túi của cô Lâm đẹp quá, hình như là mẫu mới mùa xuân năm nay, đẹp quá, nhất định là đắt lắm nhỉ. Cô Lâm, ngọn gió nào đưa cô tới đây vậy? Mời cô ngồi. Cô Lâm có muốn uống cà phê không? Để tôi đi pha. Mọi người lần lượt đứng dậy. Đối với Lâm Uyển Du lại là lấy lòng xu nịnh. Trên mặt ai ai cũng mang một nụ cười rạng rỡ. Nên biết, Lâm Uyển Du xuất thân từ nhà quyền thế. Tuy thế lực không lớn bằng Mạc gia, nhưng cũng là cành vàng lá ngọc. Cho dù không có quan hệ với Mạc Thiệu Đình, cũng rất đáng để nịnh bợ. Càng huống hồ, 8/10 cũng là bà Mạc của bọn họ. Vì vậy, ai ai cũng bỏ qua công việc của mình, đối với Lâm Uyển Du cực kỳ ân cần. Lâm Uyển Du nhìn qua một vòng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn vào Đường Lạc Lạc, thù hận trong ánh mắt như một con dao, hận không thể phanh thây Đường Lạc Lạc. Bị ánh mắt như vậy nhắm vào mình, Đường Lạc Lạc cảm thấy cả người lạnh toát, không hiểu được ý đồ của Lâm Uyển Du. Lâm Uyển Du cũng không phải là loại người hay quan tâm đến tình hình kinh tế của nhà họ Mạc. Cô ta đến đây đơn thuần, chỉ là muốn tìm mình gây chuyện. Vì thế lúc này điều duy nhất có thể làm là ngoan ngoãn tiếp tục công việc, giảm thấp cảm giác tồn tại. Đường Lạc Lạc cảm thấy rất vui mừng. Vui mừng vì lúc đầu La Nhã yêu cầu để Lâm Uyển Du đến nhà họ Mạc làm việc, đã bị Mạc Thiệu Đình thẳng từng từ chối. Nếu không, Lâm Uyển Du luôn qua đây, quan sát công việc, cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần dùng ánh mắt hận thù này nhắm vào mình cũng đủ để mình nổi hết da gà. Nhìn thấy Đường Lạc Lạc cúi đầu trên chỗ ngồi nhìn thẳng vào máy tính, Lâm Uyển Du trong lòng không những không thấy dễ chịu đi một tí nào, trái lại càng tức giận hơn. Tiện nhân này rõ ràng là đang coi thường cô ta. Có gì đáng để kiêu ngạo chứ? Thiệu Đình rõ ràng đã chán ghét cô ta. Nếu không tại sao chỉ để cô ta làm một nhân viên nhỏ nhoi trong bộ phận thiết kế chứ? Cô vẫn cứ không biết trời cao đất rộng. Người khác đều đứng lên hết, tại sao cô không đứng? Lúc này trong lòng Lâm Uyển Du sóng lớn trào dâng, trên mặt lại cố hết sức lộ ra nụ cười nhã nhặn lại dịu dàng, đưa tay đè nén. Tôi đến chỉ là tùy tiện xem qua, mọi người cứ tiếp tục công việc đi. Tương lai của nhà họ Mạc đều nhờ vào mọi người đó. Mọi người không kiềm được, hết sức cảm động, lần lượt khen sự dịu dàng và không giả tạo của Lâm Uyển Du. Cô Lâm đúng là ôn hòa, một chút ra vẻ cũng không có, không hổ danh là con gái nhà dòng dõi. Đúng rồi, khí chất cũng rất tốt, lại xinh đẹp. Với giám đốc Mạc của chúng tôi, quả là trời sinh một cặp. À, cảm động quá, cô Lâm lại quan tâm đến chúng tôi như vậy, thật muốn khóc mất. Nghe mọi người khen khẽ bên tai, trên mặt Lâm Uyển Du càng thêm đắc ý. Trong phòng làm việc, tự tin đi dạo vòng vòng, giống như giám thị đang đợi thu bài vậy. Đường Lạc Lạc nói không nên lời, chỉ có thể trong đống lời ca ngợi, chăm chú nhìn vào bản thiết kế của mình. Trên chiếc bàn bên cạnh gần đó, đặt một chiếc túi khuôn mẫu độc đáo. Tuy là một nhãn hiệu ít ai biết tới, nhưng Lâm Uyển Du vừa nhìn đã nhận ra là sản phẩm của nhà thiết kế Đan Mạch nổi tiếng. Vì ông ấy đã mất nên hàng cực hiếm, vì vậy giá cả cực kỳ đắt đỏ. Ghê gớm nhất là không chỉ giá đắt, có tiền cũng chưa chắc mua được. Đường Lạc Lạc chỉ là một chiếc túi thiết kế khiêm tốn cũng đã quý giá rồi, khiến trong lòng Lâm Uyển Du càng thấy mất cân bằng. Cô nhờ vào cái gì lại có được những thứ đồ tốt như thế? Nhờ vào cái gì mà độc chiếm Thiệu Đình của mình chứ? Thấy chiếc túi của Đường Lạc Lạc mở khóa kéo, miệng túi mở ra, Lâm Uyển Du đột nhiên lóe ra một ý tưởng. Giả vờ tùy ý đi qua đó, lướt qua bên cạnh Đường Lạc Lạc, sau đó liền kêu lên một tiếng, "Ôi, tôi bị trẹo chân rồi, đau quá." Đồng thời nhân lúc mọi người không chú ý, thần không biết, quỷ không hay, cởi chiếc vòng trên tay mình ra, ném vào trong túi. Đường Lạc Lạc nghe thấy tiếng kêu của Lâm Uyển Du, vội quay đầu lại, vì mọi người đều không biết hiềm khích giữa cô và Lâm Uyển Du. Nhiều người nhìn như vậy, chỉ có thể đưa tay đỡ lấy Lâm Uyển Du. "Cô Lâm, cô không sao chứ?" Lời còn chưa nói ra, một đám người đều nháo nhào đứng dậy, vây lấy Lâm Uyển Du, tay chân hỗn loạn tranh giành đỡ lấy Lâm Uyển Du. Lâm Uyển Du nhờ vào lực đỡ của Đường Lạc Lạc đứng dậy, đưa tay chỉnh lại chiếc váy, vẫy tay. "À, không sao, không sao. Mọi người vẫn nên chuyên tâm làm việc đi, tôi không có sao đâu." Lời vừa nói xong, cô ta nghi ngờ nhìn vào cổ tay của mình, giống như vừa mới phát hiện, kêu toáng cả lên. "Kỳ lạ, cái vòng của tôi đâu rồi nhỉ? Mới vừa nãy còn mà." Có nữ đồng nghiệp tinh mắt lập tức theo đó làm ầm lên. "Đúng rồi, vừa nãy cô Lâm vừa vào đây tôi còn nhìn thấy. Còn khen là đẹp nữa, không lẽ rớt xuống đất? Mọi người mau tìm thử xem." Đây chắc chắn là cơ hội thể hiện trước mặt Lâm Uyển Du, mọi người lập tức sôi nổi hành động. Tất cả sàn nhà trong phòng làm việc bắt đầu lục soát toàn diện. Sau một trận rối ren, cái gì cũng không tìm thấy. Lâm Uyển Du cau mày, tỏ ra rất lo lắng. "Chiếc vòng tay đó của tôi rất thích, là mẹ tôi tặng cho tôi đó. Tiền bạc không có quan trọng, rất có ý nghĩa đó. Nó đâu rồi? Nó có thể đi đâu được chứ?" Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 17 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Nguyễn Hoa luôn luôn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối nhé ạ.